Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1500 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Từ nay từ năm trước mùa đông tới rồi Hoa Đô huyện lúc sau, liền vẫn luôn ở núi rừng đồng ruộng chi gian bận rộn, hoa vài tháng, hắn rốt cuộc đem một phần phương án phóng tới Mạnh Sơ Đông trên bàn. Mạnh Sơ Đông cầm cái này phương án kêu huyện nha môn vài người cùng từ nay Trình Tam ngồi ở cùng nhau thương lượng một chút, cuối cùng Từ Dương dụ gõ hạ cuối cùng yêu cầu tiêu phí ngân lượng. Đại nhân ít nhất yêu cầu 1.500.000 lượng bạc, 2 năm. Không, 2 năm có lẽ không đủ, có lẽ yêu cầu 3 năm thời gian mới có thể làm xong. Trong lúc nhất thời, mấy người đều lâm vào trầm mặc. 1.500.000 lượng bạc, không nói đến tạm thời Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện có thể hay không lấy ra nhiều như vậy bạc, chỉ là thời gian là cái vấn đề. Mạnh Sơ Đông than một tiếng, bạc, tiền, thời gian đều là vấn đề. Dương Dụ cúi đầu tính tính, bạc nói, hiện tại quặng sắt mã muốn bắt đầu khai thác, dựa theo chúng ta mong muốn thu vào nói, đại khái ở sang năm đầu năm có thể bắt đầu đầu nhập tiến hành tu sửa, nhưng là lấy chúng ta huyện dân cư. Cùng với này đó công trình lượng cấp, cái này công trình sẽ bị kéo rất dài, hơn nữa một khi đồ có bão táp nói. Rất có thể. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Từ nay không chút do dự đem kết quả nói ra. Trong lúc nhất thời, ở đây người tâm tình đều có chút trầm trọng. Chỉ có từ nay cảm xúc còn tính có thể, đối với hắn tới nói, hắn nguyên bản công tác là lại đây điều tra phía nam địa lý địa chất tình huống, thậm chí còn triều tịch ảnh hưởng nhân tố từ từ, hắn còn muốn ở Tuyền Châu nơi này ngốc không ngắn một đoạn thời gian, ra một cái phương án với hắn mà nói, bất quá là đem não ý tưởng phó trừ với giấy mặt thôi. Sau một lúc lâu, vẫn là Mạnh Sơ Đông đã mở miệng. Không có việc gì, chúng ta từ từ tới trước không vội, nếu bờ biển đại đê cùng đập chứa nước này đó trọng đại công trình tạm thời vô pháp đi làm, chúng ta có thể tiên tiến hành đồng ruộng quy hoạch. Từ nay cấp ra phương án một bộ phận là đồng ruộng thủy lợi quy hoạch, chủ yếu là đồng ruộng mương máng tu sửa, đem này đó mương máng mở rộng, một lần nữa đào khai lúc sau, có lợi cho mưa to lúc sau nước mưa bài xuất, cũng có lợi cho khô hạn thời kỳ nhanh chóng tưới. Dương Dụ gật gật đầu cùng khắc hai cái chủ bộ cùng nhau, đem đồng ruộng quy hoạch nội dung đơn độc đem ra, lại lần nữa tính toán một lần. Thứ nhất cái chủ bộ kêu bờ ruộng, hắn cắn bút, sau đó buông xuống bút, đại nhân, nếu chỉ là tu sửa mương máng nói, hoàn toàn có thể lợi dụng nông nhàn thời kỳ, làm lão bách họ nhóm chính mình đi tu sửa. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không thể hoàn toàn ỷ lại bọn họ. Này đó đến nghiêm khắc dựa theo chúng ta yêu cầu tới làm, nếu giao cho bọn họ tự do phát huy, ngươi sẽ phát hiện này đó mương máng sẽ đào hoàn toàn không thể xem. Trình Tam cũng đồng ý Mạnh Sơ Đông cái nhìn, các ngươi đại nhân nói một chút cũng không sai, đừng nhìn tu lộ thời điểm này đó bá tánh đều thực tích cực, đó là bởi vì có tiền lấy có cơm ăn, còn có phía trước Mạnh Sơ Đông chừng chỉ cái kia áp bá mang đến ảnh hưởng. Hiện giờ kia áp bá còn ở đại lao đóng lại, còn không có hành hình, ít nhất phải chờ tới năm nay thu sau mới có thể hành hình. Các ngươi nếu là làm như vậy nói, không khỏi làm nào đó ít kỷ thói quen người bắt lấy các ngươi đại nhân bím tóc, sau đó lại lấy áp bá sự tình tự do phát huy một chút, có rất nhiều các ngươi phiền toái. Bờ ruộng nhíu mày, một vị khác chủ bộ kêu Cao Mân, cũng là cao mày mở miệng, con người không hoàn mỹ. Xem như chúng ta đại nhân kia cũng không thể thập toàn thập mỹ. Ngươi có thể như vậy tưởng không sai, nhưng là nhân ngôn đáng sợ, miệng nhiều người sói chảy vàng, ở các ngươi đại nhân còn không có thành lập cũng đủ uy tín thời điểm, như vậy lời đồn đãi đủ để phá hủy hắn phía trước sở làm hết thảy nỗ lực. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1501 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Thấy bờ ruộng cùng Cao Mân càng thêm không cao hứng, Mạnh Sơ Đông mở miệng hóa giải, không nên gấp gáp, ta nói từ từ tới, không cần sợ. Mạnh Sơ Đông trấn an hai câu, sau đó nói kế hoạch của chính mình. Sự tình chung quy là phải làm, mặc kệ hoa bao nhiêu thời gian, đây là đối lão bách họ có lợi, sự tình kia muốn kiên trì làm đi xuống, minh bạch ta ý tứ sao? Mạnh Sơ Đông hỏi một câu. Hai cái chủ bộ cùng Dương Dụ đều là gật gật đầu, nói một câu minh bạch. Sau đó Mạnh Sơ Đông chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình, này đó mương máng tốt nhất là mùa đông bắt đầu đào tốt hơn, mùa hè nước mưa nhiều, hơn nữa cũng là ngày mùa mùa, xem như một cái thôn đi làm, cũng có khả năng xuất hiện có người không phối hợp tình huống. Chi bằng từ giờ trở đi, đi cấp những cái đó Lý Chính Trường làm tư tưởng công tác, nói cho bọn họ chúng ta phải làm như vậy một sự kiện. Làm chuyện này chỗ tốt từ từ, một chút cho bọn hắn giáo huấn, sau đó từ nguyện ý tích cực phối hợp thôn bắt đầu thụ điển hình, từ bọn họ nơi đó trước bắt đầu quy hoạch cùng tu sửa mương máng, những việc này làm ra tới không có khả năng một chút hiệu quả đều không có, chỉ cần thấy được hiệu quả, mặt khác địa phương cũng sẽ nguyện ý đi theo cùng nhau làm. Bờ ruộng cùng Cao Mân đôi mắt đều là sáng ngời, từ đào mương máng bắt đầu thụ điển hình, chỉ cần là hữu dụng kia sẽ có người đi làm. Khi bọn hắn phát hiện đào mương máng là hữu dụng thời điểm, nhắc lại ra kiến đập chứa nước, bọn họ nói không chừng cũng đồng ý, chờ đập chứa nước tu sửa xong rồi bọn họ minh bạch đập chứa nước tầm quan trọng, lúc ấy nhắc lại ra tu sửa phòng hải đại đây, bọn họ nói không chừng cũng sẽ đồng ý. Chẳng qua yêu cầu thời gian dài một chút mà thôi, nhưng là không quan hệ, bọn họ tin tưởng, Mạnh Sơ Đông xem như rời đi Hoa Đô huyện cũng sẽ đem nơi này kế tiếp công tác an bài hảo hảo. Trình Tam cảm thấy chính mình mỗi một lần đều phải đối Mạnh Sơ Đông lau mắt mà nhìn. Vừa mới bắt đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông như vậy vội vã tu lộ, còn cảm thấy người này nhìn trầm mùng, không nghĩ tới tính tình có điểm cấp. Nhưng là nghe được Mạnh Sơ Đông đối cái này thủy lợi kế hoạch đi bước một phân giải, thậm chí còn lúc ban đầu bước mương máng quy hoạch đều phân giải đến một cái thôn tiến hành, rồi lại cảm thấy Mạnh Sơ Đông người này kiên nhẫn tốt đáng sợ. Xét đến cùng kỳ thật vẫn là Mạnh Sơ Đông người này giỏi về thích ứng tình huống, nếu không phải hắn có thể nhanh chóng thích ứng Hoa Đô huyện tình huống. Sớm luống cuống tay chân còn có thể như thế chấn định ngồi ở chỗ này trấn an hai cái chủ bộ cũng đưa ra giải quyết phương án sao? Mạnh Sơ Đông đưa ra giải quyết phương án kế tiếp cụ thể thực thi còn muốn hai cái chủ bộ làm ra kế hoạch tới. Những cái đó Lý Chính là so đáng tin cậy, so có tiến tâm có khả năng nhất tiếp thu như vậy phương án là muốn bọn họ một đám lấy ra tới, sau đó lại đi đối bọn họ tiến hành du thuyết. Tổng không đến mức nói như vậy công tác bọn họ đều làm không tốt, còn muốn Mạnh Sơ Đông tự mình đi làm. Rốt cuộc đem chuyện này xác định xuống dưới, Mạnh Sơ Đông lại đi tu lộ hiện trường xem xét tình huống đi. Tuy rằng Hoa Đô huyện đến Tuyền Châu thành quan đạo càng dài một ít, tiến đến tu lộ người cũng không bằng năm trước mùa đông như vậy nhiều, rốt cuộc việc nhà nông vẫn là đến có người làm, nhưng là chỉnh thể tu sửa công tác lại phải tốn đều huyện đến Trúc Tây huyện con đường kia đơn giản, bởi vậy tiến độ cũng thực mau, hiện giờ đã hoàn thành hơn phân nửa. Mạnh Sơ Đông xuất hiện ở tu lộ hiện trường cũng làm những cái đó tu lộ công nhân kích động một chút. Còn có người cố ý chạy tiến đến chúc mừng Mạnh Sơ Đông mừng đến một đôi nhi nữ. Mạnh Sơ Đông vẻ mặt hạnh phúc tiếp nhận rồi chúc mừng thuận tiện tỏ vẻ, chờ lộ tu thành kia một ngày, hắn sẽ tự xuất tiền túi cho đại gia thêm cái cơm, cái này mọi người càng vui vẻ. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1502 du xuân bùn mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Theo thời tiết dần dần nhiệt lên, Tết Đoan Ngọ cũng tùy theo tới gần, đồng thời cũng ý nghĩa Mạnh Sơ Đông sinh nhật cũng muốn tới. Bất quá tại đây phía trước là Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm hai cái tiểu gia hỏa trăng tròn. Bọn họ sinh ra kia một ngày cơ hồ toàn bộ Hoa Đô huyện người đều biết, bởi vì Mạnh Sơ Đông là ở tu lộ hiện trường nghe được tin tức lúc sau té ngã lộn nhào không hề hình tượng mã chạy như điên về nhà theo sau nghe nói huyện lệnh đại nhân phu nhân sinh, này ngày nào đó trăng tròn không phải tính toán ra tới sao. Cho nên ở hai đứa nhỏ trăng tròn ngày này, tuy rằng Mạnh Sơ Đông nói không làm trăng tròn rượu, vẫn là rất nhiều người ra cầm mấy cái trứng gà môn. Ở như vậy thời kỳ, nghèo khổ nhân ra mấy cái trứng gà đã thực đáng giá, hiện tại lại lấy ra tới đưa đến Mạnh Sơ Đông trong nhà tới chúc mừng, đủ để chứng minh bọn họ đối Mạnh Sơ Đông kính yêu chi tâm. Mạnh Sơ Đông vừa mới bắt đầu không dự đoán được có như vậy nhất chiêu, hắn không cho người thu này đó lễ vật, kết quả những người đó đem đồ vật một buông chạy. Thấy người gác cổng vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn hỏi làm sao bây giờ, Mạnh Sơ Đông cũng pha giác đau đầu. Sau lại vẫn là quý phi giả nghĩ ra phương pháp, còn nhớ rõ đều là người nào sao. Nhà bọn họ thỉnh người gác cổng khác không thật tốt, nhưng là trí nhớ nhất lưu, bất luận cái gì một khuôn mặt, chỉ cần hắn xem qua một lần có thể nhớ rõ, lập tức vội vàng gật đầu, đều là huyện thành hàng xóm, tự nhiên đều nhận được. Đều tặng thứ gì lại đây? Nhiều là chút trứng gà gì đó, cũng có mễ hoặc là trong nhà loại một ít nông sản phẩm linh tinh. Quý phi dạ gật gật đầu, đi ký lục một chút đều có thứ gì. Theo sau quý phi dạ chuyển hướng Hồng Hạnh, làm phòng bếp làm điểm nhi đồ vật. Ta nhớ rõ phòng bếp mấy ngày trước ma không ít bột nếp. Đúng vậy. Quý phi dạ suy tư một phen, ta nhớ rõ các ngươi còn nói năm trước mùa đông thời điểm mua một đống tiên thảo làm trở về. Hồng Hạnh tiếp tục gật đầu. Cây sắn phấn trong nhà có sao? Có. Bí đỏ đâu? Cái này ta phải hỏi một chút trong phòng bếp. Cây sắn phấn mấy ngày trước còn làm đồ vật cấp quý phi giả ăn, trong phòng bếp khẳng định có bị, đến nỗi bí đỏ linh tinh không quá xác định. Hành đi, ta nhớ rõ lúc này củ năng cũng rất nhiều, là vó ngựa thứ này, các ngươi đi làm phòng bếp làm chút vó ngựa bánh, sau đó lại làm một ít tiên thảo đông lạnh cùng dụ viên còn nhớ rõ sao? Hồng Hạnh vội vàng gật đầu, cái này phía trước chủ tử đã dạy chúng ta, tự nhiên nhớ rõ. Mỗi phần đáp lễ bên trong một phần vó ngựa bánh, một phần tiên thảo đông lạnh thêm rượu viên, lại thêm hai cái hột vịt muối đi. Ta biết các ngươi nhàn tới nhàm chán làm rất nhiều kia đồ vật phóng lâu rồi muốn hàm chết, lấy ra tới tặng đi. Hồng Hạnh lính mệnh, mang theo người gác tổng cùng nhau đi xuống. Hồng Hạnh đi phòng bếp bên kia làm người chuẩn bị đáp lễ. Lúc này chuẩn bị này đó ăn coi như đáp lễ, mấy cái trứng gà muốn hơi đa dụng một chút tâm tư ở, nhưng là giá trị đâu cũng không sai biệt lắm, hơn nữa cơ bản là mọi người đều sẽ ăn đồ vật, không dễ dàng làm lỗi. Mạnh Sơ Đông ngày này vừa lúc nghỉ ngơi, kết quả gặp chuyện như vậy, một ngọ thiếu chút nữa như vậy đi qua, lúc này rảnh rỗi, chạy nhanh đi đến quý phi dạ bên người, cúi đầu đem chính mình nhi nữ nhìn một lần. Ta mỗi ngày sớm muộn gì xem một cái bọn họ, như thế nào cảm thấy một ngày một cái dạng. Tuy rằng nói lớn lên xác thật không nhanh như vậy, nhưng là bừng tỉnh tưởng tượng cùng mới sinh ra thời điểm thật sự kém thật nhiều. Mấy ngày nay quý phi dạ thân thể đã không sai biệt lắm hảo, cũng không hề mỗi ngày đem chính mình cột vào giường, ngẫu nhiên cũng cầm bút ở án thư mặt họa vài nét bút. Đầu tiên họa chính là hai cái tiểu hoa nhi mới sinh ra bộ dáng. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1503 Du Xuân Bùn Mở Ngoặc Tròn 25 Đóng Ngoặc Tròn. Quý phi dạ họa sơn thủy nhân vật đều cũng không tệ lắm, nhưng là đều không để cho lấy bút than họa tả thực phái cùng họa nàng lúc trước nghĩ ra được những cái đó bản vẽ giống nhau. Nàng cấp hai đứa nhỏ vẽ tranh cũng dùng chính là loại này phong cách, bởi vậy họ ra tới nhân vật đặc biệt gần sát hiện thực. Hai đứa nhỏ mới vừa sinh hạ địa vị đại thân mình tiểu, làn da nhíu nhíu bộ dáng bị quý phi dạ hoàn hoàn chỉnh chỉnh ký lục xuống dưới. Mạnh Sơ Đông nhìn thẳng lắc đầu, chỉ sợ bọn họ trưởng thành không chịu thừa nhận đây là chính mình. Liền Mạnh Sơ Đông chính mình, hiện tại lấy một chương như vậy họa tới nói với hắn, đây là hắn khi còn nhỏ thời điểm, hắn cũng muốn theo bản năng phản bác một chút. Mạnh Sơ Đông thuận tiện đem họa đặt ở hai cái trắng trẻo mập mạp tiểu hoa nhi bên người, ngươi xem thật là thay đổi thật nhiều. Quý phi dạ phụt cười một chút, không quan hệ à, chờ chính bọn họ cũng sinh hoa thời điểm, biết bọn họ khi còn nhỏ là thật sự như vậy xấu. Thúy Lũ ở một bên thấy này hai vợ chồng cầm hài tử mới sinh ra đồ, một bên cười một bên nói, nghĩ thầm đây là cái dạng gì cha mẹ a, thế nhưng cười nhạo nhà mình hài tử khó coi. Cũng may bọn họ hai thực mau không rảnh cười nhạo nhà mình hài tử, bởi vì bọn nhỏ tỉnh. Đầu tiên là Mạnh Hủ, thân là ca ca hắn, muội muội vốn dĩ hơi chút lớn một chút, trong khoảng thời gian này cũng muội muội có thể ăn, cơ bản mỗi ngày đều là hắn trước đói bụng muốn ăn, sau đó mới mang theo lược hiện tính Mạnh Hàm mở to mắt, hừ hai tiếng cũng muốn ăn nai. Thấy hai đứa nhỏ đều tỉnh, Quý Phi dạ dối tay sờ soạng một chút bọn họ tã, sau đó bắt đầu cấp hài tử đổi tã. Mạnh Sơ Đông tuy rằng động tác không thuần thục, nhưng là như cũ giúp đỡ cùng nhau. Thúy Lũ vội vàng đánh tới nước ấm, cởi bỏ tã lúc sau, này đối tay mới cha mẹ ôm hài tử cho bọn hắn giặt sạch một chút lúc sau, lại lần nữa dùng mềm mại sạch sẽ tã cho bọn hắn bao hảo. Quý Phi giả ôm chính mình nữ nhi, sau đó cấp Thúy Lũ nhìn nhìn, Thúy Lũ ngươi giúp ta nhìn xem, tá nhưng bao hảo. Thúy Lũ lại đây nhìn nhìn, chủ tử, không thành vấn đề, đều bao hảo. Kia hành, đem vú nuôi kêu lên tới, cho bọn hắn uy nai đi. Thúy Lũ hành lễ, hướng bên ngoài đi qua đi, đem hai vị vú nuôi kêu lại đây, bởi vì Mạnh Sơ Đông ở hiện trường. Hai vị vú nuôi là đem hài tử ôm đến bình phong mặt sau uy nai, có Thúy Lũ ở một bên giám sát. Đúng rồi, ta nghe Bình Ca Nhi nói, từ nay lồng cái công trình thủy lợi phương án cho ngươi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, là như thế này không sai, bất quá công trình lượng to lớn, không phải một chốc có thể làm xong, ta tính toán từ mương máng quy hoạch bắt đầu làm, từ nguyện ý làm thôn bắt đầu, nghĩ cách thủ cách điển hình, để cho người khác nhìn đến chỗ tốt lúc sau chính mình chủ động nguyện ý đi làm tốt nhất. Phương pháp này không tồi. Quý Phi giả cũng gật gật đầu. Trừ bỏ phương pháp này, ta cũng nghĩ không ra cái gì khác hảo biện pháp tới, đây là yêu cầu thời gian đi chậm rãi hoàn thành, thật đúng là cấp không tới. Quý Phi giả dối tay bắt lấy Mạnh Sơ Đông tay, xem như giao cho ta, ta cũng không nhất định có thể nghĩ đến càng tốt biện pháp, ta cảm thấy ngươi phương pháp này đã thực hảo, phu quân, ngươi phải tin tưởng chính mình. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu cảm ơn tam nương. Hai người nói chuyện công phu, bên kia hài tử đã ăn no lại lần nữa đã ngủ, bị Thúy Lũ một đám ôm trở về phóng tới trong nôi. Thật là hai đầu tiểu trư ăn no ngủ tỉnh ngủ ăn. Thúy Lũ thật là nhìn không được, chủ tử, nào có nói chính mình hài tử là tiểu trư. Quý Phi dạ sưởng sốt một chút, theo sau cười, chẳng lẽ không giống sao? Thúy Lũ vốn định phản bác một chút. Chính là vừa nghe Quý Phi dạ nói ăn no ngủ tỉnh ngủ ăn, nàng cũng không biết nên như thế nào phản bác, đành phải yên lặng đứng trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1504 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Nhắc tới tiểu trư, Quý Phi dạ nghĩ tới trong chóng cái kia trại nuôi heo, trại nuôi gà, gà đã trưởng thành không ít. Quý Phi dạ lúc này mỗi ngày uống canh gà, tiểu gà mái là từ Sơn đưa xuống dưới, hơn nữa Sơn đã có gà đã bắt đầu muốn sinh trứng. Mà trại nuôi heo bên kia, vừa mới bắt đầu kia một đám heo con đã trưởng thành không ít, dùng trong chóng nói, chờ đến thu thời điểm có thể giết bán tiền. Mà này một đám tiểu trư bên trong có hảo chút đầu heo mẹ. Hắn tính toán lưu lại cùng trước mắt trại nuôi heo có lợn giống giao phối, còn có tiểu heo đực cũng muốn chọn kia tốt lưu lại làm lợn giống. Mặt khác trong chóng ở năm trước thời điểm rốt cuộc tiến cử hai đầu heo mẹ, hiện tại hai đầu heo mẹ đều hoài, hai khoa heo con hạ xuống dưới thiếu cũng đến có. Đầu, nhiều nói có thể có 10 đầu lấy. Như vậy đi xuống trại nuôi heo quy mô sẽ đi bước một mở rộng. Ngươi đi xem qua trong chóng bên kia tình huống không có. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, thật đúng là không rảnh đi xem, bất quá mỗi tháng đế trong chóng đều sẽ có một phần báo cáo đưa đến huyện nha bên kia, này đó báo cáo ta đều nhìn, hiện giờ hắn kia trại nuôi gà, gà đã vượt qua ngàn đếm, quy mô còn ở tiếp tục mở rộng, trại nuôi heo lý chính ở trưởng thành heo có hơn 20 đầu, này tiểu heo mẹ có mười mấy đầu. Hắn tính toán chọn lựa một ít thân thể khỏe mạnh ra tới coi như lợn giống, nghiêm khắc tới nói, này một đám heo có thể lấy ra tới bán cũng không nhiều. Ta nghe hắn cũng là như vậy cùng ta nói. Sau đó trong chóng nói, hắn đã tính toán đem này sơn trại nuôi heo cùng trại nuôi gà giao cho người khác đi quản lý, sau đó đi bờ biển vây một khối bãi bùn ra tới tính toán dưỡng vịt cùng ngỗng. Ăn, hắn đề ra cái kế hoạch cho ta. ta tạm thời còn không có phê. Như thế nào? Phía trước từ nay làm ra tới cái kia phương án phòng hải đại đê vị trí, cùng hắn hiện tại muốn địa phương đang muốn trùng hợp, ta nghĩ đến có thể hay không có cách lưỡng toàn phương pháp tới. Ta nhớ rõ ngươi đã nói cái kia đào tộc trưởng tuyển nơi đó là cái tốt hơn cảng, nước biển thực an tĩnh. Đúng vậy, đáng tiếc như vậy địa phương không tốt lắm tìm, ta làm trong chóng đi vùng duyên hải lại đi nhìn nhìn, nhìn xem có thể hay không tìm được điểm càng thích hợp địa phương. Kia đào tộc trưởng là tính toán dùng cái kia càng làm cái gì? Cái này Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra biết, tam nương ngươi có biết đảm đồ ăn. Quý phi giả nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ hình như là nào đó sò hến phơi khô lúc sau làm. Ăn bên này bờ biển có một loại bối, nó thịt nấu chín lúc sau phơi khô là đạm đồ ăn, cũng có người trực tiếp dùng đạm đồ ăn kêu loại này bối, cũng có kêu thanh khẩu. Đào tộc trưởng nói hắn biết loại này bối nuôi dưỡng phương pháp, tính toán nuôi dưỡng loại này sò hến, sau đó chế thành đạm đồ ăn bắt được bên ngoài đi bán. Quý phi giả ánh mắt sáng lên, này không phải nàng vẫn luôn tưởng như thế nào đem ngư nghiệp tài nguyên biến thành kinh tế tài nguyên phương pháp sao? Kia trừ bỏ loại này bối bên ngoài còn có khác có thể nuôi dưỡng, sau đó chế thành hải sản phẩm đi bán tiền sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, hải sản rất nhiều đều là ngạn đã chết, chế xử lý toàn bộ hỏng rồi không thể ăn. Ta cũng hỏi đào tộc trưởng, dư lại cũng là tảo tía cùng rong biển này hai loại có thể chế thành hàng khô lấy đi ra ngoài bán, còn có hào làm linh tinh, nhưng là đều là chút hàng khô. Quý phi dạ gật gật đầu. Xác thật không còn có làm lạnh kỹ thuật thời không, muốn làm địa phương khác người ăn mới mẻ hàng hải sản cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa lúc này giao thông cũng không phát đạt, những cái đó đất liền khu vực mọi người, có lẽ cả đời cũng không biết này đó hàng hải sản có thể ăn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1505 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm trăng tròn rượu, cuối cùng cũng người trong nhà ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm. Mạnh Bình rốt cuộc bị cho phép có thể ôm một cái chính mình để muội muội, hận không thể dính ở Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm nôi biên không chịu rời đi. Hồng Hạnh thật cẩn thận đem Mạnh Hủ bế lên tới phóng tới Mạnh Bình tay. Sau đó nửa ngồi xổm che chở Mạnh Bình, sợ đứa nhỏ này một cái tay run đem Mạnh Hủ lồng rớt đến mà. Mạnh Bình lần đầu tiên ôm như vậy tiểu nhân hài tử, ôm ở tay cũng là thật cẩn thận. Trần bà vừa lúc đi vào tới, thiếu gia, không thể như vậy ôm hài tử. Nói Trần bà giúp hắn điều chỉnh một chút ôm tư thế, hiện tại Húc Ca Nhi còn nhỏ, hắn xương cốt là mềm, ngươi như vậy ôm nói dễ dàng thương đến xương cốt. Vừa nghe Trần bà nói như vậy, Mạnh Bình mã khẩn trương lên đi theo Trần bà hảo học một chút mới dám chính mình ôm. Sau đó Mạnh Bình ôm trong chốc lát tay toan, mới thật cẩn thận đem Húc Ca Nhi phóng tới trong nôi. Hồng Hạnh hỏi hắn, muốn ôm một chút muội muội sao? Mạnh Bình nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó qua đi cúi người ôm một chút, như vậy ôm một chút hảo. Vì cái gì? Bởi vì muội muội là nữ hài tử. Ta là ca ca, phải hảo hảo bảo hộ muội muội, hơn nữa nam hài tử không thể tùy tiện ôm nữ hài tử, về sau ta muốn như vậy giáo muội muội, hiện tại có thể thân làm tắc. Hồng Hạnh há miệng thở dốc, tưởng nói thiếu gia ngươi tưởng quá nhiều, nhưng mà lại cảm thấy Mạnh Bình nghĩ như vậy cũng không sai, đành phải không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông đi tới tán thưởng sờ sờ Mạnh Bình đầu, Bình ca nhi nghĩ như vậy thực hảo. Mạnh Bình cũng cười thực vui vẻ. Theo sau quý phi dạ thống khoái khoái tắm rửa một cái, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ giúp đỡ nàng đem đầu tóc chậm rãi rào làm, cuối cùng tùy ý đem đầu tóc ở sau đầu thúc một chút, ở cái bàn phía trước ngồi xuống. Nàng nhìn thoáng qua bàn đồ ăn, không phải nói ra ở cứ lúc sau có thể làm ta ăn nhiều một chút khẩu vị trọng đồ ăn sao? Như thế nào vẫn là như vậy thanh đạm? Trần bà cười nói, phu nhân, đây là vì chính ngươi thân thể hảo. Quý phi dạ thở dài, nhận mệnh giống nhau cầm lấy chiếc đũa, sau đó nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, phu quân chờ thêm đoạn thời gian, ngươi dẫn ta đi Tuyền Châu ăn hải vị đi, hoặc là chúng ta đi cá thì, nhìn đến cái gì mới mẻ mua cái gì trở về, được không? Mạnh Sơ Đông vội vàng gật đầu, hảo, chờ ngươi thân thể đều khôi phục, chúng ta tưởng như thế nào ăn như thế nào ăn. Trần bà nghe xong thẳng lắc đầu, vẫn là Mạnh Bình vẻ mặt chính trực mở miệng, mẹ, nếu là cha không rảnh bồi ngươi, ta bồi ngươi đi. Hảo. Quý phi giả cười ứng. Mạnh Sơ Đông yên lặng chừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, cho hắn gắp một chiếc đũa thịt cá phóng tới hắn trong chén, hảo, bắt đầu ăn cơm. Mạnh Bình nga một tiếng, ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm. Quý phi dạ hoành Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, Mạnh Sơ Đông cũng cấp quý phi dạ gắp một chiếc đũa tôm bóc vỏ, còn riêng đem một đĩa nhỏ tử tương thịt ngỗng phóng tới quý phi dạ trước mặt, này đại khái tính này cái bàn khẩu vị nặng nhất đồ ăn. Quý phi dạ vừa lòng, sau đó cũng chính mình động thủ cấp Mạnh Sơ Đông thỉnh một chén canh gà. Ngươi là chê ta canh gà uống còn chưa đủ nhiều. Quý phi giả cười tủm tỉm, nhưng là ngươi uống không ta nhiều a. Mạnh Sơ Đông mười phần mười bất đắc dĩ, duỗi tay đem kia chén canh gà bưng lên, lấy uống dược còn muốn đáng sợ khí thế một ngụm cấp làm đi xuống, sau đó vội vàng cấp chính mình thêm một chiếc đũa đồ ăn. Mạnh Bình có chút mạc xanh cấp chính mình thịnh một chén canh gà, cũng uống một ngụm theo sau đầy mặt nghi hoặc, không khó uống a, vì cái gì cha uống lên như vậy thống khổ bộ dáng. Quý phi dạ nhẫn cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1506 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Tuy nói không làm trăng tròn rượu, nhưng là đêm đó Trình Tam, Hạ Tùng còn có Dương Dụ đều dẫn theo đơn giản hạ lễ lại đây thời điểm, Mạnh Sơ Đông vẫn là làm cho bọn họ vào cửa. Theo sau phân phó phòng bếp sửa chỉ một bàn tiệc rượu tới chiêu đãi bọn họ. Đại nhân cũng đem hài tử ôm lại đây làm chúng ta nhìn xem a, chúng ta này đó thế nào đều là làm thúc thúc ca ca, cũng muốn nhìn một chút a. Trình Tam ở này đó người năm đó kỷ lớn nhất, hơn nữa bởi vì hắn cấp Mạnh Bình đương phu tử duyên cớ. Vô duyên vô cớ đem Hạ Tùng kéo thấp một cái bối phận, Hạ Tùng khó thở cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc Mạnh Bình kia tiểu tử đã ở Trình Tam suối dục Hạ, từ kêu hắn Hạ thúc thúc đổi thành Hạ đại ca. Mà Mạnh Sơ Đông kêu hắn cha vẫn là kêu Hạ thúc, Hạ Tùng vì này hỗn loạn bối phận đuổi tới bi ai. Hiện tại thời tiết ấm áp, hai đứa nhỏ đa số thời điểm đều ở ngủ, cũng rất ít khóc. Mạnh Sơ Đông liền phân phó đem hài tử ôm ra tới làm cho bọn họ xem một cái. Chờ hài tử ôm lại đây lúc sau Trình Tam dẫn đầu ôm Mạnh Hủ lại đây, đây là Húc Ca Nhi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, Húc Ca Nhi là ca ca, Hàm Tỷ Nhi là muội muội. Mà Hạ Tùng nhanh tay đem Mạnh Hàm đoạt ôm ở chính mình trong tay, nhìn tiểu cô nương viên đô đô khuôn mặt, trắng nón làn da thiếu chút nữa nhìn không được tay đi bính một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Dương Dụ ở một bên tả nhìn xem Trình Tam tay Mạnh Hủ, lại nhìn xem Hạ Tùng tay Mạnh Hàm, nhìn như vậy tiểu hài tử cũng là vẻ mặt tân. Mấy cái đại nam nhân ôm trong chốc lát hài tử, tính toán trả lại cấp hai cái vú nuôi, lúc này Hạ Tùng xoay một chút trong mắt, Trình Thúc, về sau ngươi vẫn luôn giáo Bình Ca Nhi nói, như vậy Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi hẳn là cũng đi theo ngươi mặt sau đọc sách đi. Trình Tam nhướng mày, như thế nào? Hạ Tùng vừa muốn nói chuyện, nhìn đến Trình Tam hoài Mạnh Hủ đôi mắt giật giật, cái miệng nhỏ giật giật, sau đó mở mắt. Cặp mắt kia lại đại lại lượng, giống như hai viên nho đen giống nhau được khảm ở mực mà khuôn mặt nhỏ, Trình Tam cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa, nao nao. Theo sau hắn cười một chút, xem như tới rồi 30 tuổi như cũ là cái tuấn Mỹ đại thúc lúc sơn dơ dơ lên lông mày, ta tính thu cái này đồ đệ thì thế nào? Hạ Tùng ngươi còn muốn cái mới một tháng đại hài tử kêu ca ca ngươi sao? Ta nhớ không lầm nói ngươi năm nay cũng 17 tuổi đi. Nhà người khác nỗ lực điểm hài tử cũng lớn như vậy. Hạ Tùng cổ cổ gương mặt, nỗ lực lược quá Trình Tam nói Trình Thúc, hống hài tử luôn luôn không phải muốn sướng cái khúc hát du gì đó sao? Không bằng Trình Thúc ngươi cấp sướng một cái. Mạnh Sơ Đông biểu tình hơi hơi thay đổi, âm điệu lạnh lùng, Hạ Tùng. Trình Tam xua xua tay, không sao, vui đùa một chút mà thôi. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, Trình tiên sinh học thức hơn người, há nhưng cùng con hát đánh đồng. Trình Tam cười ha ha, trong lén lút không cần để ý nhiều như vậy, hôm nay ta cấp tiểu gia hỏa nhóm hừ cái ca hảo. Nói xong Trình Tam sướng lên. Bảng nha sao con cua ca. Tám nha tám chỉ chân. Hai chỉ mắt to. Một cái ngạnh rồng rồng. Một cái con cua tám chỉ chân. Hai con mắt như vậy đại rộng. Hai thanh kẹp kẹp tiêm lại tiêm. Đi đường sao triển cũng triển không. Hạ Tùng mở to hai mắt nhìn, này ca. Này ca quá đáng yêu. Trình Tam sướng sau khi xong cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực Mạnh Hủ, thấy tiểu gia hỏa đôi mắt sáng long lanh nhìn chính mình, không hề có khóc ý đồ. Bên kia Hạ Tùng trong lòng ngực Mạnh Hàm cũng xoay đầu tới nhìn Trình Tam. Trình Tam mặt hiện lên một tia đắc ý, ha ha, không nghĩ tới đi. Mạnh Sơ Đông không nghĩ tới Trình Tam thế nhưng sướng một đầu đồng dao, này giống như không phải phía Bắc đồng dao a. Là Mật Vân bên kia, ta qua bên kia nghe tiểu hài tử sướng quá, dùng một khối đường làm cho bọn họ dạy ta, sau đó học xong. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1507 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Ngươi là nói Trình Tam cố ý đem Húc Ca Nhi cũng cùng nhau dạy. Chờ Mạnh Sơ Đông trở về cùng Quý Phi Dạ nói lên vãn phát sinh sự tình, Quý Phi Dạ nghe ra tới Trình Tam ý tứ, liền hỏi một câu. Ta cảm thấy Trình tiên sinh là ý tứ này. Quý Phi Dạ suy tư một phen, ta xem gần nhất Bình Ca Nhi học tập tiến độ, có thể thấy được Trình tiên sinh xác thật học thức hơn người. Ta cũng hiểu biết một chút Giang Nam Trình gia, Trình gia là thư hương thế gia, nhưng là thực tế phi thường điệu thấp, hơn nữa Trình gia đệ tử nghe nói trải rộng thiên hạ, có lúc hiên như vậy Đan Thanh Đại Sư, cũng có lúc sơn như vậy giấu ở Hoa Đô huyện như vậy một cái tiểu huyện thành, ước chừng còn có cải danh đổi họ đang ở nào đó tiểu địa phương làm quan. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng cười, có lẽ còn có giấu ở Trạch Công Cục đương. Nhắc tới Trạch Công Cục, Quý Phi Dạ lại nhớ tới chính mình phía trước đề nghị, ta nói cái kia đem tay nghề người tụ tập ở bên nhau cơ cấu, hiện tại thế nào? Chuyện này ta cùng Phan Đại Nhân cũng đề qua, tuy nói là dân gian tổ chức, nhưng là ta ở Tuyền Châu Thành cũng không có nhân mạch, mặc kệ nói như thế nào, ở Tuyền Châu làm như vậy một tổ chức, đầu tiên yêu cầu chính là nơi sân, sau đó là tài chính, không có tiền những người này sinh hoạt đều không thể đi bảo trì. Mặt khác là nơi này còn muốn bao hàm một cái thiện đường, muốn đều là tiền. Quý Phi Dạ cũng là thở dài một hơi, hiện giờ nàng mặc kệ muốn làm cái gì, ngăn ở phía trước để nhất yếu tố đều là tài chính. Xem ra ta còn là trước chính mình hảo hảo kiếm tiền, chờ ta chính mình thành phú ông, lại gia nhập cái thương hội gì đó, như vậy có quyền lên tiếng, muốn làm chuyện gì, nói không chừng không cần phát sầu không có tiền. Mạnh Sơ Đông xem Quý Phi Dạ thật đúng là nghiêm túc tự hỏi nổi lên kiếm tiền sự tình, liền trấn an nói, Tam Nương, không cần như thế, từ mặt khác một phương diện suy nghĩ, đãi ta chức quan thăng càng cao một ít, quyền lên tiếng cũng lớn hơn nữa một ít, có thể lấy ra tới ít lời cũng càng nhiều, làm như vậy sự tình cũng càng dễ dàng a. Quý Phi Dạ nghe xong cười, kỳ thật đều giống nhau a, chúng ta có thể từng người hướng bất đồng phương hướng đi nỗ lực. Ta nỗ lực đi mở rộng bốn mùa cẩm quy mô, đem bốn mùa cẩm kinh doanh càng tốt, ngươi nỗ lực ở quan đồ càng thuận lợi, cuối cùng chúng ta cùng nhau nỗ lực trở nên càng tốt, ngươi nói đúng không, phu quân? Hảo! Mạnh Sơ Đông đã minh bạch, bọn họ vợ chồng hai người chính là nhất thể, rời đi bất luận cái gì một người đều không được. Bất quá ngươi để cái kia kiến nghị, Phan Đại Nhân cũng là cực lực tán thành. Hiện giờ Tuyền Châu sắp khai cấm biển tin tức tuy nói còn không có thả ra, nhưng là ngầm đã có tin tức lưu mở ra, đã không ít người bắt đầu tới Tuyền Châu thám thính tin tức. Kia Phan Đại Nhân chính mình đâu? Ta tất nhiên là hướng hắn tiết lộ quá một chút tin tức. Quý Phi Dạ vừa nghe liền hiểu được, Mạnh Sơ Đông nếu muốn ở Tuyền Châu đi ra lên trước bước đầu tiên, mà hắn lại cảm thấy Phan Đông Dương là cái không tồi chi châu nói, tự nhiên là muốn lựa chọn cùng Phan Đông Dương hợp tác. Cho nên ta nói cái kia cơ cấu kỳ thật có mặt mày đúng không? Mạnh Sơ Đông cười nhéo Quý Phi Dạ cái mũi một chút, thò lại gần hôn nàng một chút, đúng vậy, không sai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, năm nay mùa hè qua đi, nhập thu lúc sau không sai biệt lắm, còn có thiện đường cũng có thể cùng nhau xây lên tới. Quý Phi Dạ cười thực vui vẻ, như vậy thật sự thực hảo. Ăn, lấy này hấp dẫn tay nghề người, nói không chừng có thể phát hiện càng nhiều tài nghệ, cũng có thể đem này đó tài nghệ nhất nhất truyền thừa đi xuống. Mạnh Sơ Đông ở Hoa Đô huyện cách này địa phương, đối với truyền thừa tuyệt tự loại chuyện này tràn đầy cảm giác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1508 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Lấy Đào ra thôn tới nói. Đào Khương mang theo bọn họ tộc nhân ở cái kia thôn đã rơi xuống hồ. Hiện tại trong thôn đáp lên chủ yếu vẫn là thổ phòng cùng nhà tranh. Cũng may mùa hè cũng không lạnh, đến nỗi gạch xanh phòng kia muốn từ từ tới. Mà bọn họ mang cho Mạnh Sơ Đông cái thứ nhất nhận chi là dệt cá kỹ thuật. Tạo thuyền đánh cá yêu cầu đầu gỗ là phải trải qua phơi nắng, không có trải qua phơi nắng đầu gỗ quá chiều, hơi nước hàm lượng cao, không dùng tốt tới làm thuyền, cho nên kia đầu gỗ Đào Khương đều làm người từ sơn chém hảo đặt ở nơi đó phơi, nhưng là dệt lại có thể trước tiên đi làm. Mạnh Sơ Đông chơ mắt nhìn Đào Khương sai người đi chém một đống hắn không quen biết thảo trở về, sau đó nấu khai lúc sau ngâm mình ở trong nước. Đem bên ngoài lá cây từ từ toàn bộ xoa sạch sẽ lúc sau, lưu lại từng cây ma, lại xoa thành tinh tế dây thừng, sau đó giao cho bọn họ trong thôn phủ nhân bện thành cá. Nếu không phải Đào Khương sai người như vậy đi làm, Mạnh Sơ Đông căn bản không biết loại này thực vật thế nhưng có thể làm thành cá, làm xong lúc sau còn tương đương rắn chắc. Lại hướng thâm suy nghĩ. Nếu Đào Khương bọn họ cả đời đều không từ trong núi ra tới, có phải như vậy hay không tri thức sẽ bị người quên đi, những cái đó thảo lớn lên ở nơi đó, ai cũng không biết chúng nó có thể bị xoa thành dây thừng, bện thành cá. Kia một khắc, Mạnh Sơ Đông đối với Quý Phi Dạ ý tưởng có càng khắc sâu hiểu biết. Đem chuyện như vậy cấp Quý Phi Dạ vừa nói Quý Phi Dạ nhưng thật ra gật gật đầu, sẽ không, loại này sinh hoạt thường thức. Nguyên bản là lão bách họ phát hiện, xem như bị quên đi cũng tổng hội có người đi phát hiện vật như vậy, sợ chính là tài nghệ mất đi. Ta nghe nói tiền triều thời điểm có một loại dệt lụa hoa tài nghệ cùng hiện tại có chút bất đồng, nhưng là hiện tại giống như không bao nhiêu người biết, tưởng tượng đến như vậy tài nghệ chế tạo ra tới tinh mỹ tuyệt luôn hàng dệt không bao giờ có thể xuất hiện tại thế nhân trước mặt, thật là thật đáng tiếc a. Mạnh Sơ Đông duỗi tay thế Quý Phi Dạ cởi áo ngoài, làm nàng giường ngồi, sau đó đem nôi hài tử ôm đến cách vách phòng đi. Hiện giờ hài tử nửa đêm tỉnh lại muốn uống nai cùng với đặt ở bên này đưa bọn họ hai cái đánh thức, lại đem vú nuôi kêu lên tới uy nai còn không bằng trực tiếp đặt ở cách vách phòng, làm Thúy Lỗ cùng Hồng Hạnh hai cái thay phiên ở cách vách phòng chăm sóc, vú nuôi cũng ngủ ở cách vách phòng gian ngoài. Hải tử tỉnh trực tiếp đem vú nuôi kêu lên uy nai. Đem hải tử đưa qua đi lúc sau, Mạnh Sơ Đông chính mình cũng thay cho áo ngoài, sau đó cùng Quý Phi Dạ cùng nhau nằm đến giường. Tam nương, ngươi kế tiếp là muốn làm cái gì sao? Mạnh Sơ Đông cảm thấy phía trước Quý Phi Dạ mang thai thời điểm giống như toát ra quá không ít tư diệu tưởng. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, phu quân, ngươi nghe nói qua ngày đạm quả vải ba châm viên. Không chối từ trường làm lính nam người câu này thơ sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu chưa từng nghe qua, ngươi muốn ăn quả vải. Không phải, Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, lúc trước ta tưởng lộng vườn trái cây, nhưng là sau lại vẫn là hoàn toàn giao cho những người khác, cuối cùng cũng chỉ là những chút rượu trái cây thôi, nhưng thật ra không hoàn toàn lộng lên. Ta nghĩ, ở Tuyền Châu loại long nhãn cùng quả vải thụ, bất quá không phải ta chính mình lộng, bởi vì chúng nó sinh trưởng so chậm còn phải thỉnh chuyên nghiệp chiết cây sư phó lại đây, mới có thể làm được 2-3 năm nội nở hoa, 5-6 năm nội đại lượng kết quả, nhưng là long nhãn làm cùng quả vải rượu gì đó, hoàn toàn có thể trở thành nơi này một cái sản phẩm, hàng khô cũng hào hướng địa phương khác tiêu. Quý Phi Dạ nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, chỉ cần thuyền tới hướng phương tiện, mấy thứ này tiêu hướng phía Bắc căn bản không phải vấn đề, hơn nữa cho đến lúc này, Ta tin tưởng nghiệp lớn lão bách họ chỉnh thể sinh hoạt trình độ đã đề cao, mấy thứ này cũng có thể mua nổi. Mạnh Sơ Đông tính tính, chính mình ở Tuyền Châu thiếu cũng muốn ngốc 5-6 năm, nói như vậy, vừa lúc có thể chờ đến này đó cây cối rắn chắc thời điểm, lập tức gật gật đầu, như thế cũng hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1509 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong chớp mắt, Tết Đoan Ngọ liền tiến đến. Lúc này đây Mạnh Sơ Đông quá sinh nhật, quý phi giả như cũ là tự mình xuống bếp cấp Mạnh Sơ Đông làm một chén mì trường thọ, này cơ hồ đã thành thói quen. Bất quá năm nay sinh nhật lễ vật quý phi giả chuẩn bị so đơn giản. Là một cái túi tiền mặt thêu lưu vân trăm phúc, màu xanh lá túi tiền treo ở Mạnh Sơ Đông bên hông, này mùa hè cũng làm người nhìn so thoải mái. Cái này Tết Đoan Ngọ, Mạnh Sơ Đông cũng là ở đồng ruộng vượt qua. Đầu năm làm nhân trùng hạ tân hạt giống, bởi vì phía nam thời tiết ấm áp, loại so sớm, lúc này đều tới rồi chỗ bông lúc. Đều biết lúa nước trổ bông mãi cho đến phun xi măng đều là rất quan trọng thời kỳ, nói trắng ra là cuối cùng có thể kết nhiều ít hạt thóc, muốn xem cái này thời kỳ. Lúc này cần thiết muốn thỏa mãn chính là hơi nước, cái này thời kỳ yêu cầu đại lượng hơi nước, còn có là chất dinh dưỡng. Cũng may này đó gieo trồng đi xuống hạt thóc, những cái đó thôn dân đều tỉ mỉ chăm sóc. Mạnh Sơ Đông hoa mấy ngày đêm này đó đồng ruộng đều đi rồi một vòng, chỗ bông kỳ cơ hồ là một ngày một cách biến hóa, ngắn ngủn 7-8 thiên, hạt thóc liền từ mới vừa chỗ bông đến đông đủ tuổi, Mạnh Sơ Đông liền nhìn cách biến. Có kia có kinh nghiệm lão nhân ra nhìn này mãn điện lúa nước, mặt đều là vui vẻ thần sắc, bắt lấy Mạnh Sơ Đông không chịu buông tay. Đại nhân, ta loại nhiều năm như vậy hạt thóc, nhìn hạt giống đến bây giờ mọc đều có thể biết. Này thật là hảo hạt giống a. Ta ở ngoài ruộng vội nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới xem, này mẫu điền đến lúc đó thu hoạch khẳng định phải dùng dĩ vãng hạt giống điền thu hoạch cao, hơn nữa ta coi này lúa nước cũng thực chắc nịch, này kháng mưa gió phòng chừng cũng muốn cường một ít, như vậy hạt giống thật sự phải hảo hảo chia đại gia loại. Đại nhân đều là mệt ngươi a, nếu không phải ngươi cho chúng ta làm ra tốt như vậy hạt giống còn cấp chúng ta phát ngưu cùng nông cụ, nào có hôm nay như vậy nga. Mạnh Sơ Đông thực kiên nhẫn đứng ở nơi đó, một bên nghe vị này lão nhân ra lại nhảy, một bên lại hỏi một ít vấn đề cơ bản đem này đồng ruộng hạt thóc tình huống đều hiểu biết, lúc này mới khởi hành hồi huyện thành. Tới rồi Hoa Đô huyện lúc sau, Mạnh Sơ Đông cũng không có thể về nhà. Mà là đi huyện nha, đem các nơi lý chính ký lục ruộng lúa sinh trưởng tình huống toàn bộ giao cho Dương Dụ, làm Dương Dụ đi thống kê. Dương Dụ gần nhất đang ở thống kê toàn bộ Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện gieo trồng diện tích cùng với gieo trồng nông sản phẩm chủng loại, đến lúc đó thu hoạch tình huống báo tới lúc sau, có thể căn cứ hiện tại bắt được số liệu phân tích ra này nửa năm hai cái huyện thành nông nghiệp sinh sản tình huống. Hiện giờ cầm Mạnh Sơ Đông lấy lại đây đồ vật đặt ở một bên chuẩn bị làm tốt trong tay sự tình tới thống kê. Theo sau hắn lại nhắc tới một sự kiện đại nhân cái kia mương máng quy hoạch đã có cái thôn muốn thử một lần bọn họ không nghĩ chờ đến thu mùa đông mới bắt đầu làm tính toán mã bắt đầu đào. Ngươi nhìn xem có phải hay không tìm từ tiên sinh đi cái kia thôn nhìn xem chỉ điểm một chút bọn họ từ nơi nào bắt đầu khởi công. Là cái nào thôn? Là Trúc Tây huyện phía dưới một cái thôn kêu Tây Sơn thôn, bọn họ thôn không ở bờ biển, phủ cận còn có một ngọn núi. Dương Dụ vừa nói, Mạnh Sơ Đông liền nhớ tới là cái nào thôn, lập tức gật gật đầu, từ tiên sinh hiện giờ nhiều ở Trình tiên sinh bên kia, ta bên này đi tìm hắn một chút, ngươi cùng nơi đó chính nói tốt, chuyện này trong huyện cơ bản sẽ không cấp trợ cấp, muốn cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Đúng vậy. Này ta đã làm Trúc Tây huyện bên kia chủ bộ nói với hắn rõ ràng, còn tự mình ngay trước mặt hắn cho hắn nói, hắn không ngại, nói chỉ cần có dùng hảo.